Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 296, Huyết Sắc Lưu Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296, Huyết Sắc Lưu Quang truyền tống trận bàn là ở đâu ra là trưởng trấn cho. Tổ chức bên kia lấy được, đây cũng là Quan Long Giang nội tâm nghi ngờ địa phương, cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua a, trọng yếu như vậy bảo vật cứ như vậy giao cho bọn nhỏ đi tham dự đại đấu thú trường đoàn chiến có phải hay không quá qua loa rồi. Đây cũng là hắn muốn tìm Trương Hạo Hiên nói một chút địa phương. Thứ này nếu như đã rơi vào yêu quái tộc trong tay coi như không cầm về được a, nhưng hắn hiện tại lo lắng xung cũng vô dụng, Trương Hạo Hiên tìm không thấy. Sret chiến đội tại trong đại đấu thú trường, hắn cũng không gặp được. Lo lắng xung cũng là không có biện pháp, Sret chiến đội 5 người cũng không biết chính là, võ băng kỳ bạo đầu cuồng ma ngoại hiệu cũng không có xuất hiện, nhưng bọn hắn cái này Sret chiến đội danh tự lại bị rất nhiều yêu quái xưng là bạo đầu chiến đội. Liên tục hai trận chiến đấu đều có nổ đầu cái kia. Phanh, một chút theo yêu quái tộc là thật thoải mái a, trong lúc nhất thời chi này nhân loại tạo thành chiến đội đã có như vậy một chút độ chú ý, đại đấu thú trường có quan hệ bọn hắn cuộc chiến thứ 3 bàn dự đoán đã mở. Tập trung nhiệt tình tương đương không ít, những này đều không phải là Đường Tam quan tâm, bọn hắn cái này trận đấu thứ 3 cũng không có tại đến ngày thứ 3 liền tiến hành, đúng là đợi lâu 2 ngày. Đường Tam ngược lại không gấp, võ băng kỳ lại là đau lòng không được, đau lòng bên ngoài khách sạn tiền thuê nhà a, nhiều một ngày liền nhiều một ngày phí tổn. Không biết thì thầm bao nhiêu lần, sớm biết không thể trở về đi hẳn là lui trước gian phòng lại đến. Nhưng bây giờ ra không được cũng là không có biện pháp, cho nên, vị đại sư huynh này ngược lại là ngóng trông trận đấu thứ 3 nhanh đến. Đánh xong tốt nhanh về khách sạn trả phòng đi. Hiện tại bọn hắn đã đầy đủ giải đoàn chiến quy tắc trận thứ 3 sau khi đánh xong, bọn hắn chỉ cần ước định một cái trận thứ 4 thời gian, liền có thể về cứu tục học viện đi. Rốt cục chờ đợi bên trong trận thứ 3 tới, hay là con thị huyết ma viên kia chỉ bất quá, hôm nay vị này biểu lộ tựa hồ là ôn hòa không ít. Một tấm trên mặt khỉ còn mang theo mấy phần dáng tươi cười. Các vị chuẩn bị một chút, các ngươi trận thứ 3 chiến đấu lập tức bắt đầu. Còn xin các vị yên tâm, chúng ta đại đấu thú trường tuyệt đối là công bằng. Cho nên, đối thủ của các ngươi cũng là ngẫu nhiên tuyển ra, đồng dạng là tiến hành trận đấu thứ 3. Hy vọng các vị có thể không ngừng cố gắng, lại sáng tạo giai tích. Con thị huyết ma viên này lời ngày hôm nay đều rõ ràng nhiều một chút. Quảng cáo, xin dẫn đường đi, Đường Tam nói ra, tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống, Đường Tam 5 người được đưa tới trong phòng nghỉ huyết tinh. Thị huyết ma viên nhìn xem bọn hắn từng cái bình tĩnh dáng vẻ, nói. Là như thế này, hôm nay đến đây quan sát các ngươi tranh tài rất nhiều người, bàn dự đoán cũng mở không ít. Trận đấu này, nếu như thuận tiện, có thể kéo dài thêm một chút thời gian, không cần quá nhanh kết thúc. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói. Liệu mạng tranh đấu, thời gian là chúng ta có thể xác định. Mặc dù là bị đổi một câu, nhưng lần này thị huyết ma viên cũng không có phát tác, chỉ là nhún vai, nói. Đây chỉ là cái đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch, các ngươi nếu như đối với chúng ta mà nói càng trọng yếu, có thể vì đại đấu thú trường kiếm lời tiền nhiều hơn, như vậy kiểu gì cũng sẽ là có chút chỗ tốt. Đường Tam nói, biết chúng ta muốn chuẩn bị một chút, xin ngươi đi ra ngoài trước đi. Thị huyết ma viên bị mất mặt không tiếp tục nhiều lời quay người đi ra. Đường Tam quay đầu hướng Độc Bạch ra hiệu một chút, sau đó lấy ra mặt nạ mang lên. Độc Bạch trong hai con người bạch quang phun trào, bởi vì là lâm thời thông chi tranh tài, trước đó chưa kịp thi triển thiên hồ biến cho mọi người tăng lên khí vận, lúc này mới tới kịp. Khí vận ra thân, 5 người đều rõ ràng cảm giác được trạng thái của mình tựa hồ thay đổi tốt hơn một chút. Trận này rất có thể gặp phải cường địch, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh, dựa theo chúng ta trước đó diễn luyện như thế, ngươi chờ ta tín hiệu chúng ta phát động. Đường Tam nhắc nhở, đối thủ sẽ rất mạnh. Vừa rồi cái kia thị huyết ma viên thái độ, Đường Tam nói, đó là mê hoặc chúng ta. Nếu mở bàn dự đoán, chúng ta phía trước hai trận lại biểu hiện rất tốt, trận này đối thủ khẳng định không kém. Mà lại nhất định sẽ đối với chúng ta truyền tống trận bàn có tính nhắm vào. Coi chừng là được, tốt, phòng nghỉ cửa lần nữa mở ra thời điểm, 5 người đã đều mang tốt mặt nạ, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Vẫn như cũ là bạo đầu cuồng ma, không, đại sư huynh võ băng kỳ đi ở trước nhất, 4 người khác đi theo phía sau, đi vào đã có chút cảm giác quen thuộc trong đại đấu thú trường. Hôm nay đại đấu thú trường không còn chỗ ngồi, trên thực tế, đoàn chiến luôn luôn đều không thiếu khuyết người xem. Đối với huyết tinh đoàn chiến, yêu quái tộc bọn họ luôn luôn đều tràn đầy hứng thú. Quả nhiên, Sret chiến đội hay là trước ra trận một phương. Rất rõ ràng, cho đối số phán định muốn so đối bọn hắn phán định cấp độ cao hơn. Đương nhiên, hai lần trước cũng là như thế, nhưng bọn hắn lại đều thắng. Để cho chúng ta nhìn xem, chúng ta bạo đầu chiến đội lại tới. Ta đều nhanh quên bọn hắn chiến đội nguyên bản tên, trên cảm giác bạo đầu chiến đội mới là bọn hắn tốt nhất xưng hô. Hôm nay liền để chúng ta nhìn xem, là bọn hắn có thể đem đối thủ nổ đầu, hay là đối thủ đem bọn hắn xé nát đi. Phía dưới, cho mời bạo đầu chiến đội hôm nay đối thủ, huyết sắc lưu quang chiến đội ra sân. Đối diện miệng cống chậm rãi mở ra, mọi ánh mắt cũng đều hướng phía cái kia miệng cống chỗ ngưng tụ mà đi. Năm bóng người đứng sóng vai chậm rãi xuất hiện tại Serex chiến đội trong tầm mắt. Huyết sắc lưu quang chiến đội năm tên đội viên liếc nhìn lại đúng là đồng tộc. Nhìn thấy bọn chúng hình dạng lúc Serex chiến đội bên này đều có chút vẻ kinh ngạc hiển hiện. Báo yêu, thiểm báo, độc bạch thốt ra nói ra. Không sai, đối diện năm cái đối thủ đều là báo yêu. Từng cái thân hình cường tráng, dáng người thon dài, nhìn qua tựa hồ chính là thiểm báo dáng vẻ, ở giữa cái kia không phải thiểm báo. Đường Tam nói ra, năm đầu báo yêu nhìn qua đúng là hình dạng có điểm giống, nhưng trung ương con báo yêu kia thân hình rõ ràng muốn càng thêm cường tráng một chút mà lại trên lông tóc vằn có chỗ khác biệt, nhìn qua giống như từng mai tiền tài, mỗi một cái tiền tài vằn đều phi thường hợp quy tắc. Cùng thiểm báo trên người có chút tạp nhạp vằn khác biệt. Quảng cáo, kim tiền báo, hoàng kim huyết mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Băng Kỳ trầm giọng nói ra, không sai, ở giữa, rõ ràng là một đầu kim tiền báo. Mặc dù tạm thời còn phán đoán không ra tu vi của đối phương, nhưng làm hoàng kim huyết mạch người sở hữu, vậy mà tới tham gia đại đấu thú trường đoàn chiến, liền đã đủ để khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đầu báo yêu đồng thời đi ra, kim tiền báo hơi gần phía trước một chút, mặt khác bốn đầu đều là thiểm báo. Bọn chúng đi lại nhẹ nhàng, nhưng trong lúc vô hình lại có một loại uy áp cảm thụ. Báo yêu am hiểu nhất là tốc độ cùng bộc phát, chính như Đường Tam dự liệu như thế, trận này, bọn hắn đối thủ chính là nhằm vào bọn hắn truyền tống trận bàn. Tại báo yêu tốc độ trước mặt, bọn hắn truyền tống có thể đưa đến làm lớn tác dụng đâu. Nhưng là, ở thời điểm này, Đường Tam lại là cười. Nhằm vào tốt, muốn nhằm vào một cái đối thủ, đầu tiên điểm trọng yếu nhất là muốn trước tiên phải hiểu đối thủ này mới được. Thế nhưng là, đại đấu thú trường, thật sự hiểu rõ phe mình sao? Hoàng kim huyết mạch báo yêu, có thể, ngược lại là trước tiên có thể thôn phệ huyết mạch của nó giữ lại dự bị. Ngày đó cửu giai tượng yêu huyết mạch hắn liền lưu giữ lại tinh thần tu vi có được tinh thần hạch tâm đằng sau, hiện tại Đường Tam đã có thể dùng chính mình cường đại tinh thần lực ôm trọn ở những này thôn phệ vào thể huyết mạch năng lượng, sẽ không giống trước kia như thế sẽ dần dần tiêu tán, chỉ cần trong thân thể của hắn có thể thả xuống được liền có thể cam đoan thời gian hơi dài không đến mức tan biến. Trừ thông thường tu luyện bên ngoài, hắn cũng đang nghiên cứu những huyết mạch chi lực này, nhìn xem trừ mình ra, phải chăng có thể đem những huyết mạch chi lực này tiến hành trình độ nhất định chuyển hóa, sau đó cho bên cạnh mình các đồng bạn sử dụng, từ đó tăng cường thực lực của bọn hắn. Hắn tuyệt không để ý tới một cái cửu giai hoàng kim huyết mạch yêu quái làm nghiên cứu của mình đối tượng. Đương nhiên, hoàng kim huyết mạch cửu giai cường giả thực lực nhất định là phi thường đáng sợ. Phổ thông thiểm báo tại phương diện tốc độ đều có thể cùng thuấn di so sánh, con hoàng kim huyết mạch này kim tiền báo thực lực khẳng định không phải là cùng một. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.